Tinh tế nam thần là ba ta, chương 141, em là đẹp nhất, khóc chuyện audio.com. Quản cá chép không có nhiều giao đãi khác, vẻ mặt hưng phấn xoay người đi ra ngoài tiếp tục vây xem, cô mới vừa tiến phòng nghỉ. Bên trong lại truyền đến một tiếng thở dài thật mạnh, Diêu Tư lúc này mới phát hiện phòng nghỉ cư nhiên còn có một người nữa. Không phải nhân ngư thủy tộc, mà là hình người bình thường, nhìn không ra là chủng tộc gì, đang ngồi ở cách đó không xa, cả người đều rủ xuống. Giống như là đã chịu đà ca yota siết gì đó, thấy cô tiến vào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, giơ tay chào hỏi với cô, chào, cô cũng là bị lừa tới kết hôn đi. Lừa, Diêu Tư sửng sốt, hóa ra vừa rồi cô ngoài ý muốn nghe được quản cá chép buột miệng thốt ra cái từ kia, không phải là nghe lầm. Thủy tộc đáng giận này, người nọ cắn răng mắng một câu, vỗ vỗ vị trí bên người, ngồi đi, tôi kêu Lục Trình. Đều là anh em cùng cảnh ngộ bị lừa tới, đến nói cô là đi vào nơi này như thế nào, hắn cũng là người ngoại tộc bị lôi đi đăng ký kết hôn sao? Diêu Tư ở bên cạnh ngồi xuống, ta gặp được một đứa trẻ thủy tộc tặng ta một đống đồ vật, ta chọn một cái liền. Cô sao lại không cẩn thận như vậy, đứa nhỏ thủy tộc cũng là thủy tộc a, nhà cô không dạy cô tuyệt đối không thể thu đồ vật của thủy tộc sao? Hắn có chút hận sắt không thành thép nói, ách, cái này thật đúng là không có ai bất quá tôi cũng không tư cách nói cô. Tôi còn không phải cũng bị kéo tới sao, hắn thở dài, càng người càng héo, có ý gì, Diêu Tư có chút không rõ. Chẳng lẽ thủy tộc đưa cho người dị tộc đồ vật chính là răng lưới câu sao, cô không biết, Lục Trình cả kinh, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô một cái. Biết gì, cô không biết thủy tộc sinh sản cộng tính, thế nhưng cũng dám tới thủy tộc tinh, cô thực sự có dũng khí, hắn nhìn cô từ chê y xuống một lần. Lúc này mới giải thích nói, thủy tộc không có giống cái, muốn sinh sản chỉ có thể tìm người dị tộc thông hôn, hơn nữa bọn họ còn nam nữ không kỵ. Hắn tấm tắc hai tiếng, vì đời sau, bọn họ sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, giữ lại những người tiến đến thủy tộc tinh. Nổi danh nhất chính là nghi thức đính hôn, chỉ cần nhận đồ vật của người thủy tộc liền đồng nghĩa với đính hôn, ách đây là ép mua ép bán sao? Lục Trình đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói, cô xem như tốt, Nima, lão tử chẳng qua chỉ uống một chén nước thủy tộc đưa cho. Đã bị kéo đến nơi này đăng ký kết hôn, sớm biết thế này, cho dù phi thuyền thiếu hụt vật tư, tôi cũng sẽ không ngừng ở cái tinh cầu này. Đây quả thật là rất thảm, hắn lắc lắc đầu, vẻ mặt tuyệt vọng, ai, chúng ta xem như đi không được, ai bảo thủy tộc là huyết tộc che chở. Không thể trêu vào a, huyết tộc, Diêu Tư sửng sốt, cái này liên quan gì đến các cô không biết sao? Quan hệ của thủy tộc cùng huyết tộc luôn luôn rất tốt, có sao, sao trước nay cô không nghe nói qua, đây cũng là lần đầu tiên đi vào cái tinh cầu này. Thủy tộc tinh là tinh cầu cách hồng tinh gần nhất trong tinh tế, cái tập tục bức hôn này của thủy tộc là có chút hố, nhưng bởi vì vị trí liên minh sợ chọc tới hồng tinh ở phụ cận cho nên vẫn luôn không có biện pháp nào, hóa ra vẫn là nồi của các cô, đúng rồi, đã quên hỏi. Em gái em gọi là gì, ta kêu Tư Dao, đột nhiên nhớ tới trước khi lữ hành, lấy tên giả, em gái Tư Dao, tôi là người của Dao tinh tộc, em là chủng tộc nào? Ách huyết tộc gì, phòng nghỉ nháy mắt an tĩnh 3 giây, một lát, em gái ơi, cứu anh a, Lục Trình dường như là đột nhiên phản ứng lại, ôm chặt đùi cô. Dựa chê y cảm tình đồng thời gặp nguy, mang anh cùng nhau rời đi nơi này đi, anh ở mẫu tinh còn có một mối tình đầu đó. Không muốn cùng thủy tộc sinh em bé à, em nếu là không mang theo anh đi, chờ cái thủy tộc đó mang thai anh liền thảm, vì sao, phí nuôi nấng à, càng thêm sốt ruột. Anh một cái thương nhân tinh tế nho nhỏ, sao có thể nuôi nổi em bé thủy tộc, nuôi một em bé thủy tộc cần rất nhiều tiền sao, cũng không nhiều lắm. Cũng là tiêu chuẩn của người trong tinh tế mà thôi, hắn một bộ muốn khóc lên, vậy anh, nhưng ít hơn nữa, cũng không chịu nổi, một lần sinh 100 a. Hắn nói tiếp, gì, 100, thủy tộc quả nhiên là thuộc cá sao, thủy tộc là chủng tộc đẻ trứng. So với chủng tộc trong truyền thuyết còn có thể sinh hơn, một lần có thể sinh mấy trăm trứng. Đây cũng là vì sao chủng tộc khác không muốn tới thủy tộc tinh, nguyên nhân chính yếu, hắn gãi gãi đầu tiếp tục nói, thủy tộc tuy rằng ngây thơ. nhưng sinh quá nhiều, điểm này thật sự không phải người thường có thể thừa nhận, phàm là chủng tộc tới đây diễm ngộ. Không cái nào không phải bồi đến táng ra bại sản, diêu tư, cho nên cái gọi là vương tử kỳ thật cũng là loại sinh sản lượng lớn. Có lẽ ý là vương tử có khả năng sinh sản cao hơn, cũng tìm không ra đối tượng, chỉ có thể bắt được một cái tính một cái sao. Nếu không anh hảo hảo cùng bọn họ nói, anh đã có người trong lòng, có lẽ lục trình theo chân bọn họ giải thích rõ ràng hẳn là có thể rời đi. Nào có đơn giản như vậy, em không biết thủy tộc hắn vừa muốn giải thích cái gì, đột nhiên toàn bộ đáy nước một mảnh đong đưa. Bên ngoài mơ hồ truyền đến rất nhiều tiếng kinh hô cùng thét chói tai, xảy ra chuyện gì, lục trình trực tiếp đứng lên, nhìn cô một cái, nếu không. Chúng ta trước đi ra ngoài nhìn xem, diêu tư gật đầu, xoay người ra phòng, lại phát hiện trong đại sảnh cũng không có người. Đuổi tới bên ngoài lại thấy được một màn cây S.I.O.T.A.P. sợ, chỉ thấy vốn dĩ khắp nơi đều là đáy biển đầy nước, giống như là bị cái gì bổ ra. Nước đột nhiên từ giữa thành thị tách ra, nước biển di chuyển sang hai bên, dần dần vẽ ra một không gian không có nước, diêu tư ngẩng đầu vừa nhìn. Quả nhiên ở không trung thấy được thân ảnh quen thuộc đang chậm rãi rơi xuống, lão ba anh rốt cuộc tới rồi, lại không tới cô sẽ bị tái giá. Mộ cô theo bản năng đi về phía trước, lại đột nhiên bị người túm chặt, nàng dâu cẩn thận, không biết từ nơi nào phóng ra tới. Tiểu nhân ngư hề diệp gắt gao giữ lại tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nói, không trung bay tới một người thật xấu xí, đừng đi qua, sẽ làm xấu đến cô, gì. Khóe miệng diêu tư giật giật, xác định đôi mắt nhóc không có vấn đề, nhóc có biết đó là nam thần đệ nhất tinh tế hay không? Cho dù hiện tại đang dùng tinh thần lực che chắn ấn tượng của người khác với hắn, cũng không xấu đến mức đó, đúng nha, hề cầm cũng đi tới. Ngoài ý muốn đồng ý với đệ đệ nói, ta còn chưa có gặp qua người xấu xí thành như vậy đâu, em mau che lại đôi mắt. Nói rồi đưa cho cô một cái khăn lụa, diêu tư, đây là chuyện gì, cô không nhịn được quay đầu nhìn những người khác chung quanh. Trừ ngoại tộc là lục trình ra, mỗi người đều là dáng vẻ bị người xấu xí dọa đến mà nghiêng đầu đi, cô chỉ cảm thấy trong đầu, đinh, một cái. Nhảy ra một cái ý tưởng đáng sợ, thẩm mỹ của nhân ngư sẽ không phải là tương phản với tinh tế chứ, vậy chính mình được xưng là mỹ nữ. Chẳng phải là, hô hấp của cô cứng lại, một phen giữ chặt nhân ngư bên cạnh, lớn tiếng yêu cầu, nói cho ta biết, kỳ thật ta cũng rất xấu, đúng không? Cách chương.